Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyết phục không được nhi tử đổi việc hôn nhân. Trong nhà sinh hoạt lại sắp không thể duy trì được nữa. Đỗ quả phụ vì thế liền đem chủ ý đánh vào trên người nữ nhi. Đỗ Quyên Nhi cũng không nhỏ. Cũng tới thời điểm bàn luận hôn sự. Nàng ta cũng là cái tính nôn nóng. Phía trước mới vừa hạ quyết tâm. Mặt sau liền nhờ người làm mai cho Đỗ Quyên Nhi. Bà mối đi vào Đỗ gia, liệt kê mấy nhà có ý. Đỗ quả phụ chọn chúng một người ở Hàn Gia Trang gần đó kêu là Hàn Thực. Thế rồi sau khi tức phụ thứ hai mất vài năm, trong nhà liền bắt đầu thu xếp cho hắn lại cưới một người mới. Khẳng định có người sẽ thắc mắc, nếu Hàn Thực thích đánh tức phụ như vậy, như thế nào còn có người nguyện ý gả cho hắn? Ai kêu nhân gia có một người cha tốt, người ông nội tốt, Hàn Thực gia gia là tộc trưởng nhất tộc họ Hàn. Cha hắn còn lại là Lý Chính của Hàn Gia Trang. Hàn Gia Trang toàn bộ thôn trang đều là họ Hàn. Cơ hồ không có mấy cái họ khác. Loại thôn trang có duy nhất một họ này đều đoàn kết đến lợi hại. Đây cũng là vì sao Hàn Thực đánh chết hai cái tức phụ. Thế nhưng không ai dám tìm tới cửa náo loạn. Chỉ tiếc, nàng nghĩ đến khá tốt. Nhưng Đỗ Quyên Nhi lại không muốn. Đỗ Quyên Nhi hoàn toàn học được bộ dáng đanh đá của Đỗ Quả Phụ. Đầu tiên là cùng nương nàng nháo. Nháo không nghe xong, liền uy hiếp. Ngươi lại nghĩ giống lúc trước bán đại tỷ. Như vậy muốn bán ta? Muốn bắt ta gả? Được thôi, nâng thi thể ta qua đi. Đỗ Quả Phụ mắt thấy nói chuyện nữ nhi hiểu lấy lợi hại không được. Liền mắng to, được rồi, còn chưa đủ. Cũng không sợ bị người khác chê cười. Đỗ quả phụ nhìn chúng Hàn Thực. Không riêng gì bởi vì gia gia cùng lão tử hắn có bản lĩnh. Càng là nhìn chúng sinh lễ mà Hàn gia cấp cho. Hàn gia bên kia nói. Chỉ cần có thể đem người gả qua. Hàn gia bên kia nguyện ý ra 20 lượng bạc làm sinh lễ. 20 lượng bạc. Hồ thị chen qua đám người vây quanh trước cửa Đỗ gia xem náo nhiệt. Hướng bên trong đi vào, Đỗ quả phụ lúc này mới phản ứng lại, oán hận mà trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Đi đến trước cửa duỗi tay đuổi người, đủ Đỗ quả phụ một nhà có thể tiêu dùng mấy năm. Ít nhất trước khi Đỗ Liêm thi đậu tú tài, Đỗ gia lại không cần vì tiền bạc phát sầu. Đỗ quả phụ bị bạc làm hoảng mắt, tức khắc quyết định đem nữ nhi gả qua đó. Nhìn cái gì, không thấy quá nương mắng nữ nhi sao? Làm nương mắng nữ nhi xác thật đã xem qua, nhưng làm nương đem nữ nhi hướng hố lửa đẩy vào, lại là ít thấy quá. Trước kia thời điểm Đỗ quả phụ gả đại nữ nhi, người trong thôn còn không cảm thấy gì. Sau lại thấy Đỗ Xuân Hoa sống không tốt, người khác cũng chỉ cho là nàng mệnh khổ. Hiện giờ xem ra, này nơi nào là mệnh khổ? Rõ ràng là do nương hố nữ nhi chính mình. Bất quá mọi người cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc đây là gia sự nhà người ta. Người ngoài nhiều lắm cũng chỉ có thể sau lưng nghị luận vài câu. Cách chương.